Tiên ma đồng tu, chương 1827, Hắc Xì Huyền tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành Long Cốc một trận chiến. Theo đêm qua rạng sáng bắt đầu Hoàng Thạch sông gành đến bây giờ. Đã không sai biệt lắm nhanh một ngày đêm. Thành Long Cốc phục kích chiến. Từ xế chiều giờ Mùi. Đến bây giờ giờ Tuất. Đã kịch chiến không sai biệt lắm 4 canh giờ. So Diệp Tiểu Xuyên đám người. Trước đó mưu đồ 3 canh giờ kết thúc sở hữu chiến đấu rút khỏi Thanh Long Cốc thời gian. Muốn dài hơn nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Thành Long Cốc bên trong bị nhốt 24.000 cuồng nhân chiến sĩ. Tại dài đến 4 canh giờ cung tiễn cùng đá lăn tẩy lễ trong. Đã tổn thất hơn phân nửa. Trong sơn cốc khắp nơi cuồng chiến sĩ tựa như gai nhím giống như thi thể. Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh hai bên dị tộc chiến sĩ. Một bộ phận buông dây thừng. Bắt đầu phối hợp Nam Cương yêu vương cùng yêu thú. Mau chóng đổ diệt trong sơn cốc những cái kia còn sót lại cuồng chiến sĩ. Hắn muốn là toàn diệt, không phải đánh tan hoặc là đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có toàn diệt địch nhân mới có thể lớn nhất hạn độ đề cao nhân gian sĩ khí. Mặt khác đại bộ phận dị tộc chiến sĩ cùng nhân tộc chiến sĩ bắt đầu hướng phía miệng sơn cốc phía tây tập kết. Chỗ đó chiến đấu mới đúng toàn bộ Thanh Long Cốc chiến đấu thảm thiết nhất địa phương. Mấy chục vạn năm tộc chiến sĩ. Tại trong vài canh giờ đã tổn thất hơn phân nửa. Muốn đem thừa, hạ xuống năm tộc chiến sĩ triệt để rút khỏi đến. Độ khó thật sự rất lớn. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có theo Thanh Long Cốc điều khiển đại lượng dị tộc chiến sĩ đi qua. Liền hắn không dám đơn giản vận dụng nhân tộc tu chân giả. Cũng toàn bộ đầu đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại đã đến Thanh Long Cốc chiến đấu khâu cuối cùng. Diệp Tiểu Xuyên cũng không cố này sao rất nhiều. Hỏa Kỳ Lân cùng cửu đầu yêu xà khủng bố. Tại Thanh Long Cốc trong tính toán là triệt để thể hiện rồi đi ra. Bởi vì sơn cốc hẹp hòi. Hỏa Kỳ Lân hỏa diễm những nơi đi qua. Những cái kia cuồng chiến sĩ hầu như không có tránh né chỗ trống. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu đầu yêu xà chín khủng bố dữ tợn lão đại phun ra đến tê đẹp khói độc. Càng là lực sát thương cực lớn. Rất nhanh khói độc liền dọc theo quanh co khúc khuỷu sơn cốc về phía trước lan tràn. Vô số dị tộc chiến sĩ. Dọc theo hai bên trên vách núi buông đến dây thừng. Chảy xuống tiến vào sơn cốc. Đi theo một đám yêu vương đằng sau. Bắt đầu tùy ý chém giết chật vật không chịu nổi cuồng chiến sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là một trường giết chóc. Dũng mãnh thiện chiến dị tộc chiến sĩ. Tuy nhiên đánh không lại lực phòng ngự biến thái cự nhân quân đoàn. Nhưng là đi theo yêu thú đằng sau đánh những thứ này binh bại như núi đổ cuồng nhân chiến sĩ. Vẫn là không uổng phí khí lực gì. Một đao xuống dưới. Không phải chém đứt địch nhân đầu. Chính là đâm xuyên qua địch nhân trái tim. Thành Long Cốc chiến đấu đang tại đâu vào đấy đẩy về phía trước tiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Xì Huyền nhìn xem một chỉ toàn thân dũng cảm hỗn độn hỏa diễm quái thú. Theo trên vách núi nhảy xuống. Những nơi đi qua. Hỏa diễm phun ra hơn 10 trượng trong phạm vi. Lập tức một cái biển lửa. Hắc Xì Huyền rốt cuộc biết. Đây quả thật là một hồi rõ đầu rõ đuôi đại âm mưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian nếu như thả ra Hỏa Kỳ Lân. Vậy nói. Thanh Long Cốc chiến đấu sắp kết thúc. Hắc Xì Huyền gầm thét mệnh lệnh thủ hạ tiêu diệt Hỏa Kỳ Lân. Chỉ thấy những cái kia sau khi cuồng hóa cuồng chiến sĩ mang theo binh khí không muốn sống hướng Hỏa Kỳ Lân phóng đi. Còn không có vọt tới chỗ gần, trên đỉnh đầu bỗng nhiên bỏ rơi một cái đuôi rắn khổng lồ. đuôi rắn chỗ quá, những cái kia cuồng, chiến sĩ lập tức bị nghiền làm thịt nhão. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỏa Kỳ Lân giận dữ. Đối với bàn tải trên mặt đá cái kia cự mãng giống to vài tiếng. Hiển nhiên là đối cự mãng tất cả hành động tương đối sinh khí. Cự mãng quét mấy vĩ về sau. Không để ý đến Hỏa Kỳ Lân nổi giận. Thành thơi rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Xì Huyền lần thứ nhất cảm nhận được tuyệt vọng. Không phải nói nhân gian con sâu cái kiến sức chiến đấu thấp ư, không phải nói những cái kia cự yêu sẽ không nhằm vào bình thường chiến sĩ ư, lừa đảo. Đều là lừa đảo, anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Xì Huyền không cam lòng gầm thét, muốn xông vào biển lửa cùng Hỏa Kỳ Lân liều mạng. Kết quả trước mắt tối sầm, đã bị một cổ đại lực cho lôi dậy. Sơn khẩu bên ngoài Mộc Tu đám người. Ngoại trừ bắt đầu đến A Nham khố bên ngoài. Không còn có chờ đến bất luận cái gì viện binh. Theo phía tây mà đến 12,000 cuồng nhân quân đoàn. Bị một đám Nam Cương Vu sư dùng Nam Cương Vu cổ chi thuật chặn. Vô số độc trùng kiến độc một. Trên đường điên cuồng tập kích quấy rối cuồng nhân quân đoàn. Đem cuồng nhân quân đoàn chắn khoảng cách Thanh Long Cốc ngoài 30 dặm rất khó tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Tây Bắc phương hướng chạy tới một chi cự nhân quân đoàn. Tại Tiểu Thạch Lâm khu vực bị nhân tộc chiến sĩ điên cuồng chống cự. Hiện tại song phương tại Tiểu Thạch Lâm đã kịch chiến vượt qua 3 canh giờ. Còn không có phân ra thắng bại. Theo Tây Nam phương hướng quanh co vòng vèo trọn vẹn 12,000 người cự nhân chiến sĩ. Bị giấu ở rừng rậm một đám người thần bí ngăn trở. Những cái kia người dùng tiếng địch khống chế Nam Cương độc trùng. Nhất là một đám ngón cái lớn lên độc phong. Đem cự nhân quân đoàn bước chân lôi ở, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần lục dực quân đoàn. Cái này là thiên giới sỉ nhục. Hoàng hôn trước một mực ở cùng nhân gian thiên bức binh sĩ tác chiến. Sau khi trời tối. Lục dực quân đoàn liền rút ra chiến trường. Hiện tại quyền khống chế bầu trời là một mực nắm giữ ở thiên bức binh sĩ trong tay. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì A Nham kỳ bộ sẽ ở trong thời gian rất ngắn đã bị giết không còn một mống. Bởi vì tại sơn khẩu trên chiến trường, xuất hiện hơn 100 vị nhân gian tu chân giới cao thủ. Trong sơn cốc tin tức truyền đến. Có không ít nhân gian cự yêu chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại thanh lý chiến trường. Lục đại quân đoàn thật là lợi hại. Nhưng cùng tu chân cao thủ so sánh với. Vẫn là yếu đi rất nhiều. Cự nhân chiến sĩ trong tay đại thuẫn. Có thể ngăn trụ sở có binh khí chém nện. Lại ngăn không được tu chân cao thủ một kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dậm dạp chằng chịt kiếm vũ. Phảng phất dài quá con mắt, từ không trung bắn trụm hạ xuống, không có bắn những này nhân tộc chiến sĩ, chuyên môn bắn về phía cự nhân chiến sĩ cùng cuồng nhân chiến sĩ. Những thứ này đều là thương vân môn cao thủ, thúc dục tự nhiên là thần kiếm bắt thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám đại hòa thượng nhảy vào chiến đoàn, kim quang lóng lánh phòng ngự cháo. Liền lực lượng lớn nhất cự nhân chiến sĩ đều phá không rách. Một cái tay trái sử kiếm trung niên hán tử. Kiếm quang chỗ quá. Tất có một cái cự nhân chiến sĩ trùng trùng điệp điệp ngã xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái cầm trong tay trường tiên tóc trắng xóa xinh đẹp tiên tử. Mộc Tu tận mắt thấy cây trường tiên quấn lấy một cái cự nhân chiến sĩ cổ. Tiện tay kéo một phát. Cái kia cự nhân chiến sĩ đầu lâu liền bay lên. Mộc Tu nghiến răng nghiến lợi. Lập tức xuất ra ma âm kính liên lạc hoa vô ưu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung thổ hoang dã chi địa. Hoa vô ưu đang ngồi ở một đống đống lửa trước minh tưởng trầm tư. Câm nha đầu thì là ngồi ở đối diện với của nàng. Đang tại rất dụng tâm nướng một chỉ mập con thỏ. Bỗng nhiên. Hoa vô ưu cảm giác được cái gì? Từ trong lòng xuất ra ma âm kính. Trong kính rất nhanh liền xuất hiện Mộc Tu chật vật bộ dạng. Cùng với phía sau hắn kịch chiến tình cảnh. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu nói. Như thế nào các ngươi còn chưa kết thúc chiến đấu ư? Hoa Vô Ưu rất không hài lòng. Lúc chiều, Mộc Tu liền đưa tin tới đây. Nói tại Thanh Long Cốc bị Nam Cương dị tộc cùng nhân tộc phục kích. Có 4 bộ cuồng nhân quân đoàn bị nhốt tại vòng mai phục trong. Hoa Vô Ưu lúc ấy liền mệnh lệnh các bộ tiến về trước trợ giúp. Anh nở em một câu yêu thương. Hôm nay đều đi qua lâu như vậy. Các lộ trợ giúp binh sĩ hẳn là đã sớm đạt tới Thanh Long Cốc. Chỗ đó chiến sự hẳn là chấm dứt mới đúng. Thấy thế nào bộ dáng bách chiến bách thắng không gì không đánh được thiên giới đại quân rất chật vật. Mộc Tu vội la lên. Tôn thượng, chúng ta bị lừa rồi. Nhân gian xuất động rất nhiều tu chân cao thủ. Cùng với vô số yêu lực cường đại yêu thú. Liền Hòa Kỳ Lân, cửu đầu yêu xà đều xuất hiện. Chúng ta ngăn không được. Anh nở em một câu yêu thương. Hoa Vô Ưu biểu lộ sững sờ. Nói. Người nói thế nhưng thật sự. Mộc Tu lập tức chuyển động ma âm kính. Hoa Vô Ưu lập tức theo trong gương chứng kiến một cái tóc trắng xóa tuổi trẻ nữ tử. Cầm trong tay trường tiên. Đang tại tùy ý đồ sát cuồng nhân cùng cự nhân chiến sĩ. Hoa Vô Ưu ánh mắt hạng gì độc ác. Liếc thấy ra nàng kia tu vi hẳn là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.